Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2359, thua chạy, canh, 3, ha ha, ta cũng mới phát hiện, ta còn giống như có thể khiến cho tiên đằng xuất thủ một lần cuối cùng. Cổ Phong mỉm cười, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bọn họ cảm giác, này Cổ Phong trong miệng một lần cuối cùng, không có cuối cùng. Nhìn xem Cổ Phong kia trắng bạch sắc mặt, mọi người có chút sờ không đến cùng não. Ha ha, lão phu sớm đã đoán được. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi bây giờ trạng thái, tiên đằng bộc phát uy lực, lão phu đều có thể tiếp lấy. Nói xong, Diệp Vân Thành lần nữa triển lộ ra vương cấp đỉnh phong khí tức. Đồng thời phòng ngự quang cháo phù hiện, tiên đằng, giờ khắc này. Cổ Phong cũng không còn thủ hạ lưu tình. Ở đám người gần như trừng bạo ánh mắt mục quang bên trong. Trọn vẹn 16 căn tiên đằng. Mang theo ngập trời khí thế gào thét mà tới. Kia 16 căn tiên đằng. Cực tốc xen lẫn ở một lần. Biến thành một mặt tiên đằng cự trưởng. Hung hăng vỗ xuống. Một cỗ vô biên kinh khủng khí lãng tùy theo gào thét. Hư không đều là có chấn vỡ dấu hiệu. Không được. Diệp Vân Thành cảm giác được này trưởng uy lực, sắc mặt biến đổi, tương đương nhưng mà, lúc này đã trễ, oanh, phòng ngự quang cháo, bỗng nhiên vỡ nát, bàn tay khổng lồ kia, hung hăng đập vào Diệp Vân Thành trên người, Diệp Vân Thành trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, này, tất cả mọi người, trong đầu oanh minh, đại trưởng lão trước đó hai lần, còn vẻn vẹn vết thương nhỏ. Một lần này, dĩ nhiên máu tươi cuồng phún, bị đánh bay. Các chủ, làm sao còn có thể bộc phát uy lực như thế một kích? Diệp Lạc Trần, ngươi quá hèn hạ, ngươi từ bắt đầu, liền một mực có thể tùy tiện thi triển tiên đằng. Ngươi một mực giả bộ như hao tổn to lớn, sắc mặt trắng bạch nhanh không được bộ dáng. Mỗi lần đều nói chỉ có thể thi triển một kích cuối cùng. Ngươi đây là đang hố người. Vô sỉ, ngươi quá vô sỉ, chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên cũng không phải ngu xuẩn hạng người. Nhìn thấy một màn này, triệt để giật mình, lúc này tức giận mở miệng. Cổ Phong biết rõ, bản thân chiêu này, cũng đã không dùng được. Dù sao đám người không phải đồ đần, hôm nay triển lộ ra cuối cùng một kích này chiến lực sau. Ai cũng có thể đoán được, dứt khoát không còn che lấp, nháy mắt. Sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt, lau đi khóe miệng máu tươi, một thân khí huyết bành trướng. Đây mới là Cổ Phong chân thực tình huống, chỗ nào có một chút hao tổn khí huyết to lớn bộ dáng. Người trẻ tuổi, người đang nói cái gì? Bản các chủ nghe không hiểu. Bản các chủ mỗi lần xuất thủ trước đó đều có nhắc nhở, là các ngươi không tin a? Cổ Phong một mặt vô tội mở miệng. Giờ phút này mọi người ở đây, toàn bộ đều mộng, nhìn xem Cổ Phong như thế nhảy nhót tưng bừng. Bộ dáng, nơi nào có một chút trọng thương không được bộ dáng. Trước đó tất cả, quả nhiên đều là đang hố người. Này các chủ đại nhân, cũng quá hỏng một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên yên lặng. Diệp Phương mấy người, tức giận đến cơ hồ phun máu. Tiểu tử này, quá âm, giờ phút này. Chân tướng bị triệt để giải khai. Bọn họ đều cảm giác trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Bản thân tốt xấu cũng là hoàng cấp cường giả, lại bị một cái phàm nhân đùa bỡn xoay quanh. Tất cả câm miệng. Giờ khắc này, một đạo quát to truyền đến. Đám người chỉ thấy Diệp Vân Thành tóc tai bù xù, khóe miệng tràn đầy vết máu, quần áo rác rưởi, chật vật cực kỳ bay tới. Trong mắt hắn nộ ý cuồng bạo, hắn khinh thường, thật khinh thường, ở trên tính toán, hắn bại bởi trước mắt kẻ này. Vừa rồi hắn bộc phát một kích kia, có thể so với hoàng cấp đỉnh phong. Bản thân không có bất luận cái gì chuẩn bị phía dưới. Chịu trọng thương, đại trưởng lão, hôm nay, ngươi thế nhưng là thua ở trong tay của ta. Dựa theo ngươi trước đó nói, ta hẳn là có tư cách ngồi này các chủ chi vị. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, tất cả mọi người đều là một trận không nói gì. Mặc dù Cổ Phong hố người có chút vô sỉ, nhưng đây cũng là hắn tâm trí thể hiện. tăng thêm đối phương là chuẩn tôn cấp cường giả. Đối với Cổ Phong, đám người trong lòng vẫn là khen ngợi. Ha ha, chấm ngoặc kép, đã thấy. Diệp Vân Thành cuồng tiếu, lập tức mở miệng. Tiểu tử, ngươi chính là quá non nớt. Ai nói lão phu bại? Nói xong, Diệp Vân Thành chuẩn tôn cấp khí tức. Lúc này bộc phát, Cổ Phong khuôn mặt lạnh lùng. Không nghĩ đến đường đường đại trưởng lão. Nói không giữ lời, không nói đạo lý. Ha ha, tiểu tử, lão phu hôm nay liền nói cho ngươi. Trên đời này, chỉ có thực lực, mới là đạo lý. Diệp Vân Thành lời nói rơi xuống. Cả người hướng về Cổ Phong trực tiếp phóng đi. Không ai dám mở miệng. Không nói đạo lý lại như thế nào? Nếu như nói, thực lực mới là đạo lý. Ở đây không người là đại trưởng lão đối thủ. Ngày hôm nay, liên tục gặp đánh bại. Diệp Vân Thành cũng là không thèm đếm xỉa. Dù là không muốn mặt mũi, hôm nay cũng phải đem này tiểu quỷ thu thập. Ngươi không biết xấu hổ, ta liền bồi ngươi một trận chiến. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhường tiên đằng xuất thủ. Bát chỉ thiên mộc trưởng. Giờ phút này, đại trưởng lão mở miệng, nháy mắt tiên khí lưu truyền, hóa thành to lớn 8 đầu cự trưởng. Thuật này, ngươi là từ tiên đằng bên trong đoạt được, mà tiên đằng lại sẽ cao cấp hơn. Cửu chỉ thiên mộc trưởng. Cổ Phong mở miệng, lúc này tiên đằng phía trên, yêu khí gào thét, biến thành 9 ngón đầu cự trưởng nghênh đón. Độc kiếm thanh thiên thuật, tam kiếm thông thiên thuật, lưỡng chuyển diệp long quyền, ngũ chuyển thiên long quyền. Ngoặc kép, đại trưởng lão cùng Cổ Phong khống chế tiên đằng, đại chiến ở cùng một chỗ, mà đại trưởng lão càng đánh càng kinh hãi. Bản thân thi triển cái gì tiên thuật, tiên đằng đều có thể thi triển càng mạnh tiên thuật. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, tiếng oanh minh không ngừng truyền ra. Hư không đều đang rung động, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đại trưởng lão cũng đã thi triển toàn lực. Diệp Lạc Trần điều khiển tiên đằng, dĩ nhiên có thể cùng hắn chiến đến không phân trên dưới. Oanh, cuối cùng một kích, đại trưởng lão trong miệng máu tươi cuồng phún, bị đẩy lui trăm trượng, sắc mặt trắng bạch, phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nơi này, trong miệng máu tươi cuồng phún, đồng dạng sắc mặt trắng bạch. Đây không phải hư giả. Cổ Phong bây giờ dù sao không có tu vi, không cách nào phát huy tiên đằng toàn bộ uy lực. Mặc dù sẽ tiên thuật so đại trưởng lão cao cấp, nhưng đại trưởng lão tu vi cao hơn, nên chiến đến không phân cao thấp. Giờ phút này, đại trưởng lão trọng thương, nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt mang theo kinh hãi. Hắn sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Tiểu tử này, từ vừa mới bắt đầu, những cái kia huyền tử tới cửa gây hấn thời điểm, thì có khống chế tiên đằng chiến chuẩn tôn cấp thực lực. Nhưng hắn một mực ẩn tàng, liền là vì câu bản thân đầu này đại ngư. Bây giờ, hắn thành công, như vậy trọng thương phía dưới, tái chiến, liền muốn hao tổn căn cơ. Diệp Vân Thành dạng này lão hồ ly, sẽ không làm như vậy việc ngốc. Nhưng nhìn đối phương cũng là trọng thương, chỉ sợ tiếp tục xuất thủ, bản thân có cơ hội đem hắn trấn áp. Đã thấy giờ phút này, Cổ Phong mỉm cười, đại trưởng lão, ngươi thực lực rất mạnh, ta cũng đã nhanh không được. Bất quá không thể không nhắc nhở ngươi một câu, ta có thể cho tiên đằng cuối cùng xuất thủ một lần. Nghe đến lời này, Diệp Vân Thành, một kích Diệp Bách Nhiên cùng Diệp Phương đám người, cơ hồ chửi mẹ, còn mẹ kiếp một lần cuối cùng, ngươi là muốn hố chết ai? Đại trưởng lão trong mắt lóe qua do dự quang mang, ánh mắt không ngừng đảo qua Cổ Phong, nhưng từ hắn trong mắt, thấy thật thật giả giả. Hắn giờ phút này thực sự đoán không ra đối phương nói thật giả. Hắn không dám đánh cược, thật hao tổn căn cơ, sau này tu vi không vào, không đáng, lại Diệp Tích Tình xuất quan, còn sẽ tìm chính mình phiền phức. Tiểu hồ ly, sơn thủy hữu tình, chúng ta còn nhiều thời gian. Diệp Vân Thành nhìn chằm chằm Cổ Phong một cái, lập tức không chần chờ, quay người bay vút lên trời. Đại trưởng lão, đừng có gấp đi a, chúng ta lại khoa tay hai lần, chậm một chút, đừng ngã, chấm ngoặc kép, hết chương.